Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129. Đường Tam, Hạ. Tại đường Hạo hướng đường Tam cùng Tiểu Vũ bày ra song băng lãnh. Xâm nhiên, tà ác, kinh khủng, cường đại đến làm cho người run rẩy to lớn sát khí về sau. Đường Tam tự nhiên là lập tức sẽ học. Trải qua đối mặt Mặc Lâm thảm bại, đường Tam biết rõ cho dù là tại đồng lứa người bên trong hắn hiện cũng ở còn xa xa chưa đủ. Mặc dù đường Tam không có xương đầu, tử cực ma đồng kém một chút tiến vào giới tử cảnh giới. Tinh thần lực không bằng nguyên tác, nhưng là tinh thần lực như cũ vượt qua quá nhiều người đồng lứa. Đường Hạo vẫn là mang đường Tam đi chỗ đó tòa hẳn là A Ngân sinh ra rừng rậm thu hoạch thứ 5 hồn. Hoàn, thử trước một chút, thực sự không được lại đi săn giết hồn thú đến thu hoạch hồn hoàn. Tiểu Vũ ngay từ đầu còn có điều kháng cự. Dù sao thu hoạch hồn hoàn thì tương đương với muốn săn giết một cái hồn thú. Nàng là không quá muốn theo tới. Nhưng là loại sự tình này không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể chờ mong đường Tam săn giết hồn thú là loại nào tại hồn thú trung đô danh tiếng đặc biệt. Sai loại kia. Bất quá Tiểu Vũ lo lắng rất rõ ràng là dư thừa. Đường Tam còn tại Lam Ngân Vương dưới trợ giúp thông qua tự thân thức tỉnh chính mình vạn năm hồn. Hoàn, cũng chính là khởi điểm thấp một điểm. Chỉ có 20.000 năm. Nhưng cái này hồn hoàn có thể căn cứ thực lực đường Tam tăng cường mà biến hóa. Cho nên từ thời gian dài đến xem, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Làm hoàn toàn mới diện mạo đường Tam từ rừng rậm đi ra thời điểm. Tiểu Vũ nhìn thấy đường Tam hoàn toàn mới hình dạng về sau trực tiếp ngây người. Nhưng theo dưới tầm mắt rời, nàng trong nháy mắt che ánh mắt của mình. Đường Tam lúc này cũng phát hiện mình, quân tử bằng phẳng, hiện trạng. Mau từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong lấy ra một bộ y phục. Nhanh chóng luống cuống tay chân mặc vào. Đường Hạo lúc đầu nhìn thấy đường Tam bây giờ bộ dáng cuối cùng có mẫu thân hắn cái bóng. Vốn nghĩ trực tiếp ôm vào đi, nhưng nhìn đường Tam cùng Tiểu Vũ giữa hai người hỗ động, không khỏi để hắn nhớ tới hắn và A Ngân ở chung một chỗ thời gian. Mặc dù Tiểu Vũ cùng A Ngân tính cách không giống, nhưng là hắn và đường Tam đều là thuộc về tại trên tình yêu có chút tay chân vụng về người. Đường Hạo khó được lộ ra lão phụ thân giống nhau tiếu dung. Nghĩ đến lúc này vẫn để cho bọn hắn vợ chồng trẻ chờ lâu đợi. Chính mình cái này trung niên lão nhân vẫn là không muốn quấy rầy bọn hắn. Đường Hạo không đi cùng đường Tam tiếp xúc thân mật, kết quả chính là đường Hạo cũng không có bởi vì quá độ thả ra cảm xúc dẫn đến chính mình hôn mê. Cho nên đường Tam liền sẽ không dùng huyền thiên công đến điều trị đường Hạo thân thể. Hắn liền không có phát hiện đường Hạo bây giờ thân thể đến cùng có cỡ nào sai. Về sau đường Tam cùng Tiểu Vũ liền theo đường Hạo tiến về sát lục chi đô vị trí. Mặc dù đường thần ly kỳ tử vong, Tu La Ma kiếm cũng tan vào Mặc Lâm trong cơ thể rời đi sát lục chi đô. Nhưng là sát lục chi đô cũng không có vì vậy mà hủy diệt. Như cũ duy trì vận chuyển bình thường, Tu La Ma kiếm cùng Mặc Lâm một mực có thể thông qua một loại khống chế từ xa thủ đoạn hiểu rõ. Trong sát lục chi đô tình huống, Tu La Ma kiếm cũng dùng loại thủ đoạn này khống chế sát lục chi đô những cường giả kia. Cơ hồ không có người phát hiện sát lục chi đô có thay đổi gì. Đường Hạo mang theo hai cái tiểu thí hài đi tới sát lục chi đô thời điểm hết thảy đều rất bình thường, vẫn là bầu không khí có chút là lạ. Cũng nói không ra tại sao, nhưng luôn là cảm thấy người chung quanh trên người đều có một loại đặc thù hàn ý. Đường Tam biết rõ nơi này hẳn là phụ thân hắn nói tới tu luyện sát khí địa phương. Mà Tiểu Vũ thì là nắm chặt đường Tam cánh tay một chút. Cố gắng đem chính mình thân thể hướng đường Tam nơi đó kháo. Đường Tam nhìn xem Tiểu Vũ động tác cùng có chút sợ hãi. Khẩn trương biểu lộ, hắn đối đường Hạo nói. Phụ thân, không bằng ngươi đem Tiểu Vũ mang đi à. Nàng không thích hợp nơi này. Không. Ta Tam ca không sợ. Tiểu Vũ mặc dù rất không nguyện ý chờ ở loại địa phương này. Sợ hãi nơi này không khí. Nhưng là càng không muốn rời đi đường Tam. nàng cũng không hy vọng mình ở tương lai trở thành Đường Tam vướng víu. Đường Tam sờ lấy Tiểu Vũ đầu nói. Tiểu Vũ, ngươi không cần bởi vì ta mà đợi tại chính mình chịu không được địa phương. Chờ ta trở lại, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam con mắt lắc đầu. Bắt lấy Đường Tam tay nói. Ca, ta không muốn chỉ là ngươi bảo hộ ta. Ta cũng nếu có thể bảo hộ ngươi. Ta không nghĩ trong tương lai trở thành ngươi liên lụy. Ta cũng nếu có thể bảo hộ ngươi. Trên thực tế, ta cũng không phải rất muốn cho Tiểu Vũ cùng ngươi đi vào chung. Đường Hạo lúc này lên tiếng. Hắn đi đến hai người bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Bây giờ Tiểu Vũ còn chưa trở thành con người thực sự. Mà địa phương ngươi phải đi. Sát Lục Chi Đô. Nơi đó không thể nghi ngờ có bao nhiêu vị phong hào đấu la tọa trấn. Nếu như Tiểu Vũ cũng tiến vào Sát Lục Chi Đô lời nói. Bị phát hiện là chuyện khẳng định. Lúc đầu ta chính là tính toán đợi ngươi sau khi đi vào liền mang Tiểu Vũ rời đi. Tiểu Vũ cũng không đúng không rõ lý lẽ loại kia toàn cơ bắp lại yêu cố tình gây sự nữ hài. Nghe Đường Hạo lời nói. Nàng buông lỏng tay ra. Biết rõ nếu như nàng bây giờ cùng Đường Tam đi vào. Nhất định sẽ cho Đường Tam mang đến phiền phức rất lớn. Không chỉ có không cách nào hảo hảo tu luyện. Càng là có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Hạo vốn nghĩ cùng Đường Tam đi vào chung. Nhưng là nơi này đọa lạc giả đông đảo. Tiểu Vũ một người không nhất định an toàn. Liền đối với Đường Tam nói. Nhìn thấy phía trước tòa kia tử quán không có. Nơi đó là Sát Lục Chi Đô cửa vào. Muốn đi vào có hai cái phương pháp. Một là uống xong nơi đó huyết tinh mã lệ mà không hoàn toàn mất đi thần trí. Hai là trực tiếp đánh vào đi. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì ta không rõ ràng. Bởi vì ta là dùng loại thứ nhất phương thức đi vào. Phụ thân, huyết tinh mã lệ là cái gì? Còn sẽ để cho người đánh mất thần trí? Đường Tam hỏi. Đường Hạo một mình truyền âm cho Mặc Lâm nói. Kia là máu người. Máu người. Đường Tam trực tiếp nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn là tuyệt đối không thể nào cùng máu người. Chỉ là trầm giọng nói một câu. Phụ thân, Tiểu Vũ, ta đi vào. Ta nhất định sẽ còn sống đi ra. Gặp lại, Đường Tam sau khi tiến vào. Đường Hạo cùng Tiểu Vũ vẫn chưa đi xa. Tử quán nóc phòng liền vọt ra vô số cây lam ngân hoàng cùng trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đường Hạo đối Tiểu Vũ hỏi. Tiểu Vũ, về sau ta cũng muốn thỉnh thoảng đến nơi này đến xem. Ngươi nghĩ đến cái chỗ kia ở luôn. Tiểu Vũ nghĩ nghĩ. Hồi đáp, về Sử Lai Khắc Học Viện A. Ta nghĩ mụ mụ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Mặc Lâm hoàn toàn như trước đây ngâm mình ở trong nước tu luyện hồn lực. Tại cái này bảo địa tu luyện hơn một năm. Hắn hiện tại hồn lực nếu như thu hoạch hồn hoàn lời nói cũng đã có cấp 64. Cách yêu cầu thấp nhất cấp 65 chỉ kém cấp 1. Nhìn qua hắn có thể hoàn mỹ đạt thành mục tiêu của mình. Tiểu Lâm tử, ngươi để cho ta chú ý người kia tựa hồ đi vào. Tu La Ma kiếm quả nhiên không có ra ngoài dự liệu. Của Mặc Lâm, tại an phận mấy cái tuần lễ về sau. Lập tức liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Xưng hô cũng từ Lâm ca biến thành Tiểu Lâm tử. Mặc Lâm đến cũng uốn nắn qua mấy lần. Nhưng trên cơ bản cũng là qua mấy cái tuần lễ liền lại phạm. Cuối cùng tưởng tượng, dù sao cái này Tu La Ma kiếm tồn tại thời gian cũng có ngàn năm nhiều. Chỉ cần xưng hô không rõ ràng sai lấy bối phận, Mặc Lâm cũng liền lười nhác quản. Đường Tam cuối cùng tiến vào Sát Lục Chi Đô sao? Cùng ta đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Vậy liền hảo hảo chiếu cố một chút. Có thể tuyệt đối đừng để hắn bị thương. Mặc Lâm trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.